Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3493. Chương 3493. Phát triển. Sau đó thời gian, Linh Sơn Thành bên trong liền lộ ra rất bình thản, bởi vì rượu đan lâu không còn tiếp đơn. Thần đan dự bán bên kia sinh ý cũng dần dần khôi phục. Liên Hách nguyên bản còn từng có một điểm muốn tìm rượu đan lâu chút cơn giận ý nghĩ. Nhưng theo sinh ý khôi phục, chậm rãi cũng là nhạt. Kỳ thật chủ yếu vẫn là cố kỵ Bạch Vũ Triết một đám người có thể là đến từ Tử Tiêu Cung. Hắn sợ mang đến cho mình tai họa ngập đầu. Tại Linh Sơn trong tông, Bạch Vũ Triết thời gian mặc dù bình thản, lại có vẻ bề bộn nhiều việc. Hắn không chỉ có muốn giúp Linh Sơn Tông luyện chế linh đan. Tối thiểu nhất một tháng hắn sẽ lên giao một mai hạ phẩm chủ thần đan. Trên thực tế hắn luyện chế cái này cấp bậc thần đan chỉ cần 4-5 ngày chi phối, nhưng hắn không thể biểu hiện quá nhanh, cho nên đồng dạng đều là 10 ngày qua. Cái này cũng đã đầy đủ để Linh Sơn Tông sở hữu nhân viên cao tầng. Lại thêm những cái kia luyện đan đám học đồ cảm thấy kinh thế hãi tục. Kỳ thật Mạc Vân Phương cũng là từ một điểm này đoán được. Sư phụ của mình luyện đan tạo nghệ khả năng so hắn biểu hiện ra ngoài còn cao minh hơn không ít. Trừ luyện đan bên ngoài, hắn còn cần chỉ đạo hai vị kia luyện đan sư. Còn có tầm 10 vị học đồ. Một tháng cố định cho bọn hắn thời gian 10 ngày. Này 10 ngày bên trong, bao quát Mạc Vân Phương, hai vị kia luyện đan sư, còn có cái khác học đồ, tất cả đều tại Bạch Vũ Triết tại thống nhất chỉ đạo thời điểm, tự nhiên sẽ không đem quá mức cao thâm tri thức cùng luyện đan thủ pháp. Nhưng là đối với những người này đến nói, đều đã là thuộc về tuyệt học loại hình luyện đan thuật. Cho dù là Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai vị này luyện đan sư, mỗi lần đến Bạch Vũ Triết muốn chỉ đạo luyện đan thuật thời điểm, đều sẽ thật sớm chạy đến, hết sức chuyên chú tiến hành học tập. Đây đối với hai người bọn hắn đến nói, đồng dạng là một cái có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Về phần còn lại 10 ngày qua thời gian, Bạch Vũ Triết liền chuyên tâm chỉ dạy dỗ Mạc Vân Phương một người. Tin tức này tự nhiên cũng không gạt được kia mười mấy người. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng chỉ có ao ước phần. Mà lại tin tức này cũng không thể truyền đi. Hơn một năm trôi qua về sau, Lâm Hinh Vân, Độc Cô Ngạo Tuyết, Tôn Kính Hoành ba người cũng đã đem rượu đan lâu sự tình toàn bộ xử lý hoàn tất. Sau đó lặng lẽ đi vào Linh Sơn Tông. Thời gian còn lại, bọn hắn một mực tại nơi này tiến hành tu luyện. Hoa Thành cũng vô cùng khẳng khái. Hoặc là nói hắn phi thường cảm kích Bạch Vũ Triết, Lâm Hinh Vân ba người tu luyện cần thiết tài nguyên. Tất cả đều là từ Linh Sơn Tông đến phụ trách. Trừ vật quá mức quý giá bọn hắn cho không được. Bình thường cũng là muốn cái gì cho cái gì. Mà đi qua hơn một năm các loại chỉ đạo, Triệu Tiết cùng Trương Thiên Ngũ hai vị luyện đan sư tiêu chuẩn cũng đề thăng một chút. Tối thiểu nhất muốn so Linh Sơn Thành bên trong cái này Liên Hách cao hơn ra nửa bậc. Bọn hắn cũng tin tưởng, chỉ cần lại cho bọn hắn một chút thời gian, dù là không có Bạch Vũ Triết chỉ đạo, bọn hắn cũng có thể có nhất định đề thăng. Chớ nói chi là Bạch Vũ Triết còn có sắp tới thời gian 2 năm ở đây. Về phần cái khác những cái kia học đồ, vậy liền thật không có nhanh như vậy. Trước mắt cũng chỉ có Mạc Vân Phương đã có thể luyện chế ra thần đan đến. Hắn tại luyện đan phía trên thiên phú, xác thực không phải người bình thường có thể so sánh. Mà lại, Bạch Vũ Triết còn phát hiện, hắn có một loại tiềm lực, tương lai khả năng ngay cả mình cũng không sánh bằng. Đó chính là thích sáng tạo cái mới, mà lại không phải mơ tưởng xa vời cái chủng loại kia. Loại này tinh thần cùng tiềm chất cũng vô cùng đáng quý. Trừ những này bên ngoài, còn lại kia cửu cái luyện đan học đồ, Bạch Vũ Triết tin tưởng tại chính mình rời đi thời điểm, cũng nhất định sẽ xuất hiện mấy cái luyện đan sư. Tóm lại,